Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 520. Chương 520, đã phân thắng bại, cũng quyết sinh tử. Hướng gió, tốc độ gió, tính toán rơi xuống điểm, vững vàng bưng súng bắn tỉa. Chu thần xuất gia Chi Linh đã từng dạy cho hắn ngắm bắn phương pháp. Có chút vụng về bắt đầu nhắm chuẩn Atto, cố gắng được đem Atto thân ảnh bộ đang nhắm vào thập tự bên trong. Một tiếng nặng nề súng vang lên, một đạo hồng sắc xạ tuyến đột nhiên bay lượn mấy chục dặm. Phảng phất thuấn di, hung hăng hướng phía kiếm ma Atto xuyên qua mà đi. Lúc này kiếm ma Atto đang nỗ lực ngăn cản thiên sứ Yan Lôi Đình công kích, căn bản không có ý thức được Chu thần cái này thiên cung chi chủ thế mà vô sỉ dùng thí thần đạn đánh lén. Vì vậy không ngạc nhiên chút nào, kiếm ma Atto trái ngực miệng đột nhiên nổ tung một đóa hoa máu. Hèn hạ, bị thương nặng Atto gầm lên giận dữ, nhưng mà lời còn chưa dứt, một mực vô pháp đối với Atto tạo thành thực chất tổn thương thiên sứ Yan lập tức liền thừa cơ dùng trong tay liệt diễm chi kiếm thuận theo thí thần đạn đánh ra vết thương ghê rợn. Một kiếm cắm đi vào, thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi. Thiên sứ mặc dù rêu rao chính nghĩa thiện lương, nhưng cũng hiểu được đạo lý này. A, một tiếng trầm thấp chu lên, Atto lập tức bị thiên sứ Yan cái này hung ác một kiếm đính tại một tòa cột đá phía trên. Mà trong chớp nhoáng này, hắn đen kịt thân thể bỗng nhiên biến đến đỏ bừng. Kia là liệt diễm chi kiếm kỳ lạ năng lượng tại phá hoại hắn ác ma gen. Cút ngay, cực đoan trong thống khổ, kiếm ma đột nhiên vung trong tay hiệu lệnh chi kiếm, một cỗ đen kịt liệt diễm bay lên, bước lui đang chuẩn bị cho hắn một kích chí mạng thiên sứ Yan. Thấy cảnh này, Chu thần lãnh hừ một tiếng, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Thân vì ác ma quân đoàn số 1 chiến sĩ, Atto trước khi chết phản phệ, khẳng định không thể khinh thường. Bưng lên thí thần súng bắn tỉa, Chu thần liền định lại đến một phát, đưa cái này kiếm ma thượng thiên. Chỉ là, một trận chiến này, có phải hay không quá thuận lợi rồi? Chu thần trong lòng đột nhiên có chút dự cảm xấu. Lần trước hắn đại phát thần uy, sử dụng ra pháp tướng thiên địa cùng đô thiên thần lôi quyền, đều không thể đối với ác ma quân đoàn tạo thành chí mạng trọng thương. Như vậy vấn đề tới, lần này diệt Atto ác ma này quân đoàn số 1 tay chân, làm sao dễ dàng như vậy? Sẽ không có cái gì cạm bẫy a? Nghĩ như vậy, Chu thần bỗng nhiên cảm thấy phát lạnh, không hề nghĩ ngợi, bàn chân đột nhiên đạp đất, vô tận lôi quang lấp lóe. Thân hình của hắn giống như một đầu ngân tuyến giống như phun trào mà ra. Oanh, một tiếng nổ vang rung trời. Ngay tại Chu thần rời đi nguyên địa trong chốc lát, một thanh màu lam kiếm quang thật sâu cắm vào nơi đó, đem chung quanh mặt đất chấn vì chôn phấn. Thật nhanh kiếm, cự ly nguyên địa vài dặm vị trí, Chu thần cái kia hóa thành lôi quang thân hình chậm rãi thoáng hiện. Hắn nhìn chằm chằm nguyên địa cái kia một thanh dài đến 2 mét màu băng lam kiếm quang, sắc mặt vô cùng âm trầm. Hắn không phải lần đầu tiên nhìn thấy loại này kiếm. Tại thành phố Thiên Hà, thành phố Cự Hạp, hắn bẻ gãy qua rất nhiều chuôi dạng này kiếm quang. Cái này là tử thần cát dưới trướng, hư không chiến sĩ tiêu chuẩn thấp nhất. Cát cái này nương nương khang, thật đúng là âm hồn bất tán. Chu thần mắng một câu, lập tức ngẩng đầu, ánh mắt ngưng lại, nhìn về phía phương xa chân trời. Nơi đó, một cái thân cao 4-5 mét, phía sau cắm hai phiến máy móc cánh, toàn thân từ trắng màu lam khôi giáp che phủ mà thành hư không chiến sĩ, chính lạnh lùng cùng hắn nhìn nhau. Tốt lớn chỉ nhìn đối phương cái kia xa xa so phổ thông hư không chiến sĩ càng hình thể khổng lồ. Chu thần lẩm bẩm nói, Cát phái như thế đại nhất đống đồ vật đến Ferezer, là muốn hù chết hắn sao? Một bên khác, thiên sứ Yan cũng phát hiện cái này đột nhiên xuất hiện lam thân ảnh màu trắng. Không rõ ràng thực lực đối phương nàng, lại lật ra nàng Byakugan, tìm kiếm mở người trước mắt thực lực. Thiên sứ gen hệ thống mở ra, bắt đầu thăm dò, thao thiết chủng tộc, thuần cơ giới thể, kèm theo minh hà bản hư không động cơ. Thao thiết, hư không động cơ, ngươi là cát cái kia chết biến thái thủ hả? Thiên sứ Yan sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Đã cát thủ hạ dám tập kích thiên sứ, như vậy tại tử ca thư viện lưu thủ giám thị hát. Nghĩ được như vậy, thiên sứ Yan cơ hồ là cắn răng nghiến lợi hỏi, các ngươi đem hát thế nào? Hát, trên đường chân trời, to lớn hư không chiến sĩ nhàn nhạt giễu cợt một tiếng. Đùa cợt mà nói, ngươi là nói, cái kia bị tử thần cát, đinh trên giá chữ thập tuổi trẻ thiên sứ. Nàng hẳn là chết, dừng một chút âm thanh. Cái này tên hư không chiến sĩ lại lạnh lùng nói. Ta là thao thiết vương thị gào, phụng tử thần cát thần dụ, chu sát thiên cung chi chủ. Đương nhiên, còn có ngươi, kêu cánh trái hộ vệ, thiên sứ Yan, giết ta. Trên mặt đất, chu thần cho là mình nghe nhầm, có chút mộng bức mà nói, cát đầu là tú đậu sao? Hắn dựa vào cái gì? Đương nhiên là dựa vào hư không động cơ. Thao thiết vương thị gào cừu hận nhìn xem chu thần, băng lãnh mà nói, tử thần cát cố ý nhằm vào ngươi nghiên chế hư không động cơ. Lời còn chưa dứt, thị gào đột nhiên vươn cánh tay trái của mình, lập tức năm ngón tay mở ra, hung hăng một nắm, ông ông, một đạo kỳ dị sóng âm nương theo lấy một trận hào quang màu vàng bỗng nhiên từ thị gào bàn tay máy bên trên khuếch tán ra. Lập tức, phương viên vài dặm bên trong, đều giống như lâm vào màu vàng lĩnh vực bên trong. Chỉ là nháy mắt, trên bầu trời Yan liền bị cái này ánh sáng màu vàng vòng đánh trúng. Sau đó, sau lưng nàng cánh chim trắng muốt trì trệ, cả người đột nhiên đã mất đi hành động lực. Từ ngày rơi xuống, mắt thấy Yan liền muốn rơi xuống đất, chu thần thân hình lóe lên, đem tiếp được, cảm thụ được trong ngực ấm áp thân thể mềm mại, chu thần tâm lại triệt để rét lạnh xuống tới, bởi vì lúc này Yan đã đánh mất đối với thân thể điều khiển lực, giống như là người thực vật một dạng hơi thở mong manh. Mắt thấy là phải hôn mê Yan, ghé vào chu thần ngực, đứt quãng nói, hắn hư không động cơ, kèm theo nhằm vào thiên sứ, gen đả kích năng lực, thứ quỷ gì, chu thần còn không có kịp phản ứng, màu vàng vòng sáng cũng đánh trúng hắn, nháy mắt, chu thần chỉ cảm thấy đấu khí trong cơ thể năng lượng bị triệt để áp chế, cơ hồ vô pháp vận dụng chút nào, chu thần, thiên cung chi chủ, không nên uổng phí khí lực. Thao thiết vương thị gào chậm rãi từ trên bầu trời hạ xuống. Hai tay ôm, ngực, thản nhiên nói, vì đối phó thiên sứ, tử thần cát tại ta hư không động cơ bên trong tăng thêm phá hoại thiên sứ gen vũ khí. Mà vì đối phó ngươi, ta không tiếc từ bỏ vĩnh sinh, rút ngắn linh hồn tuổi thọ, để tử thần cát vì ta chuyên trở áp chế ngươi loại kia kỳ dị năng lượng. Cái thứ hai hư không động cơ, áp chế đấu khí của ta, cát thật là có một bộ. Chu thần nhíu mày, ngôn ngữ mỉa mai mà nói, bất quá, vì đối phó ta, ngươi thế mà cam nguyện rút ngắn linh hồn tuổi thọ, ngươi thật đúng là cát một đầu chó ngoan. Nghe nói lời ấy, thị gào máy móc đầu lâu lắc lắc, chu thần, không cần châm ngòi ly gián, thành phố thiên hà một trận chiến. Ngươi giết tộc ta một nửa tộc nhân, ngươi ta ở giữa, sớm đã là sinh tử mối thù. Hôm nay, ta thao thiết vương thị gào, cùng ngươi thiên cung chi chủ chu thần, đã phân thắng bại, cũng quyết sinh tử. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?